Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1673. Chương 1677. Thần tàng văn hóa cách cục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SPS gạch dưới A4VF đề cử nguyệt phiếu internet tiêu thụ. Lý Trí ngẩng đầu nhìn trước mặt Mộc Tiểu Mỹ, tò mò hỏi: Người nghĩ như thế nào internet tiêu thụ tới? Bởi vì ta có cái bạn cùng phòng là làm tay người yêu thích, thường xuyên từ trên mạng mua những thứ đó. Mộc Tiểu Mỹ rất bình tĩnh nói, hơi dừng lại, không cùng Lý Trí nói chuyện, lại tiếp tục nói, cho nên ta thuận tiện tra một chút. Hiện đang sử dụng mua trên mạng người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đã có người ở trên internet bán tương tự với Dạ Ma Lang ngân tệ như vậy đồ rồi. Hiển nhiên, ở quá khi tới, Mộc Tiểu Mỹ là xuống nhất định công phu, mà để cho Lý Trí không có nghĩ tới. Không phải Mộc Tiểu Mỹ sẽ nghĩ tới internet tiêu thụ, là không nghĩ tới nàng sẽ đối với Dạ Ma Lang ngân tệ chuyện để ý như vậy. Bỏ mặc từ nguyên nhân gì, cái này cũng là một chuyện tốt mà không phải. Ngươi muốn đi Tengu trên net mở tiệm? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái, mặt không cảm giác nói, tại sao là ta đi mở tiệm? Dạ Ma Lang ngân tệ là ngươi, chuyện này không nên chính ngươi làm mới đúng sao? Nàng ý nghĩa là mình chỉ phụ trách nghĩ kế, những chuyện khác bỏ mặc. Nhưng là Lý Trí nhưng chẳng phải muốn. Lý Trí cười hắc hắc nói, internet tiêu thụ chủ ý là ngươi nghĩ ra được, ngươi không phụ trách người nào chịu trách nhiệm. Nói sao, Dạ Ma Lang ngân tệ mặc dù là ta, nhưng đồng dạng cũng là ngươi. Đừng quên, thần tàng văn hóa cũng có ngươi cổ phần ở bên trong. Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ không nói. Thần tàng văn hóa là Lý Trí một người độc tư. Điểm này nàng so với ai khác đều biết. Bởi vì thần tàng văn hóa, công ty hữu hạn chính là mình giúp hắn ghi danh xuống. Hơn nữa, vậy 100.000 đồng tiền cũng nói tốt cho hắn mượn. Như vậy, cho ngươi 50 cái, Dạ Ma Lang ngân tệ. Bất kể là ở trên mạng mở tiệm, vẫn là tại thành đại học bên trong bán ra, ta cũng không hỏi tới. Lý Trí cười nói, Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, chỉ có 50 cái. Bởi vì thần tàng văn hóa có hồi mua hiệp nghị. Đừng nói là 50 cái, chỉ cần tìm đúng xác định vị trí, tìm đúng người, 500 cái, 5.000 cái cũng có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Bất quá cần tốt hơn nhân viên tiêu thụ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, trước khác nay khác, 150 gram cách thức Dạ Ma Lang ngân tệ. Chúng ta chỉ hạn chế sản xuất 1.080 cái. Bên trong công xưởng bộ nhân viên đặt trước 300 cái. Hai ngày trước lại bị người lúc không có ai 2 cái, khách hàng lớn, mua đi 200 cái. Ta chuẩn bị để dành 200-300 cái làm thần tàng văn hóa, tồn kho. Cho nên, cuối cùng chảy vào trên thị trường Dạ Ma Lang ngân tệ sẽ không vượt qua 300 cái. Thậm chí là 200 cái. Dừng lại tiếp tục nói. Hơn nữa, rất nhanh liên quan tới Dạ Ma Lang tuyên truyền vậy sẽ bắt đầu khởi động. Lý Trí là muốn nói cho Mộc Tiểu Mỹ, mặc dù bây giờ Dạ Ma Lang không có danh tiếng gì, cũng không đại biểu sau này. Cái này, sau này sẽ không quá lâu xa. Ta không muốn xen vào chuyện ngươi. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, sụ mặt nói. Lý Trí cười lắc đầu nói, không, ngươi nhất định phải muốn xen vào. Đừng quên chúng ta quân tử hiệp định. Trong 3 tháng, nếu như ngươi ta cảm giác cửa không thích hợp, mọi người sau này sẽ là bằng hữu. Nhưng là ngươi không được rõ ta, lại làm sao biết chúng ta không thích hợp chứ? Đứng dậy đi tới Mộc Tiểu Mỹ bên người, sau đó cúi người, góp rất gần, thậm chí trong lỗ mũi đi ra ngoài hơi nóng, cũng sẽ đánh tới trên mặt. Ta cảm thấy sau 3 tháng, ngươi hẳn sẽ yêu ta. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt né về phía sau tránh, trợn mắt nhìn hắn nói, ngươi ra mặt là càng ngày càng dày. Hì hì, có không? Lý Trí đứng lên, cười nói, ta cảm thấy khá tốt, đối mặt xem ngươi như vậy người đẹp, không ra mặt dày một chút, làm sao có thể đuổi tới tay đâu. Mộc Tiểu Mỹ chạy mất dạng, bất quá từ bạc công xưởng bên trong mang đi 50 cái dạ ma lang ngân tệ. Còn như làm sao đi tiêu thụ, Lý Trí bỏ mặc, coi như nàng không cầm đi bán, mình cất giấu cũng không quan hệ. Bất quá ngày hôm nay Mộc Tiểu Mỹ đến, ngược lại là cho Lý Trí xách ra cái tỉnh mà, siêu tầm là có nhất định đặc định đám người. Hơn nữa xem, kỷ niệm tiền, ngân tệ, những thứ này. Người trong nghề thường thường chỉ chơi một loại, đó chính là có thực tế, mặt trị giá. Dù là lần này mặt trị giá chỉ có 10 mau, 5 khối đều được, có mặt trị giá mới có thể đại biểu những thứ này, kỷ niệm tiền, ngân tệ, là pháp định tiền. Mà không có mặt đáng giá kỷ niệm tiền, chỉ có thể là kỷ niệm tiền, ý nghĩa cũng không lớn. Chớ xem thường mặt trị giá vật này, tư nhân chế tạo ngân tệ, dù là có lại công ty lớn, xí nghiệp học thuộc lòng, cũng đều chỉ là ít người, sản phẩm, quá đắt nói, không người biết chơi, trừ phi, xem Lý Trí như vậy, thiết lập một bộ hoàn thiện, hồi mua hệ thống, có thể cái này bộ hệ thống không phải ai cũng có thể chơi chuyển. Bên trong liên quan đến phòng giả và chi phí vấn đề, nếu như không khống chế tốt, rất dễ dàng thân bại danh liệt, mình cầm mình mang tới trong cống ngầm đi. Hơn nữa, xem ngân tệ như vậy đồ đã sớm trở thành ít người, không tin ngươi đi tìm người hỏi một chút, 10 người bên trong sợ rằng có 10 người đều không phải là ngân tệ người yêu thích, không có bị mọi người nhóm. Bất quá cái này đối với hiện tại thần tàng văn hóa mà nói, đến không phải cái gì chí mạng thiếu sót, bởi vì thị trường nhỏ, thần tàng văn hóa quy mô nhỏ hơn, không có người sử dụng, vậy thì sáng tạo người sử dụng. Không có bị nhiều người đoàn thể, đi ngay đào tạo bị nhiều người đoàn thể sao? Bạc là một loại kim loại quý, bản thân liền có tự thân giá trị. Hoàng kim lại là như vậy, nhưng trong thời gian Lý Trí còn không muốn làm tiền vàng. Một là tiền vàng giá cả tương đối quý, hai một cái cũng là mọi người đối với thần tàng văn hóa độ đồng ý còn chưa đủ. Không có nhất định nội tình và quy mô, danh tiếng trước, tiền vàng, Lý Trí là sẽ không đụng. Tiểu Nga, có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Lý Trí gọi điện thoại cho Trần Tiểu Nga. Ừ. Trần Tiểu Nga bên người có chút ồn ào, không biết ở nơi nào, bất quá rất nhanh trong điện thoại hoàn cảnh thì trở nên an tĩnh lại. Đại khái là nàng đổi một nhận điện thoại địa phương, mới vừa rồi đang cùng người thảo luận dạ ma lang hoạt họa vấn đề. Nói đi, có cần gì ta giúp? Trần Tiểu Nga bên kia đã đăng ký một nhà ngỗng phim hoạt hình văn hóa công ty giải trí. Bây giờ dạ ma lang bản quyền đã chuyển tới công ty kia bên trong. Dĩ nhiên, sau này dạ ma lang bản quyền lợi nhuận là không đổi. Lý Trí vẫn chiếm hữu 45%, chỉ là công ty kinh doanh phương diện là chuyện của người ta. Ta muốn làm một công ty trang web, ngươi có thể giúp ta tìm ít người, hoặc là giúp ta lấy ra sao? Lý Trí không nói nhảm, dứt khoát hỏi. Trần Tiểu Nga nói, người ta cũng không thời gian giúp ngươi làm công ty trang web. Bây giờ vội vàng phải chết. Như vậy đi, ta cho một mình ngươi sư tỷ dãy số. Nàng IT phương diện vậy tương đối lợi hại. Bây giờ mình lấy cái phòng làm việc, ngươi có thể tìm nàng cho ngươi làm nghiệp vụ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lòng nói mình chỉ muốn kéo một miễn phí sức lao động, cũng không muốn tiêu tiền làm chuyện này. Được rồi, cầm Chân Tiểu Nga nói phòng làm việc dãy số nhớ kỹ. Hỏi manga và phim hoạt hình sự việc. Không nói hai câu, Chân Tiểu Nga liền cúp điện thoại. nàng bây giờ thật giống như thật rất bận rộn. Lý Trí nhún vai một cái, dựa vào ghế, cầm trên tay số điện thoại suy nghĩ một chút. Hay là chuẩn bị trước gọi điện thoại tới hỏi một chút giá cả nói sau. Nếu như không phải là rất đắt, tiêu ít tiền liền tiêu ít tiền, tối thiểu sẽ rất đỡ lo. Người tốt, đẹp lòng internet phòng làm việc. Xin hỏi người tìm nơi đó vị. Trong điện thoại di động truyền tới cái thanh âm lạnh như băng. Nghe thanh âm thật giống như không rất vui vẻ à. Dĩ nhiên không vui. Chu Mỹ Hân đã không có tiền giao cuối tháng tiền mướn phòng. Nếu như còn dư lại cái này nửa tháng ở không nhận được việc, sẽ chờ công ty đóng cửa đi. Người tốt, ta là Trần Tiểu Nga giới thiệu tới. Muốn hỏi một chút xây dựng xí nghiệp trang web sự việc. Lý Trí nói, nghe Lý Trí mà nói. Đối phương giọng ngay tức thì liền thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nguyên lai là Tiểu Nga sư muội giới thiệu. Người tốt, ta kêu Chu Mỹ Hân, đẹp lòng internet phòng làm việc bên trong người phụ trách, không biết tiên sinh ngài muốn trở xây cái gì dạng xí nghiệp trang web. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trong điện thoại vài ba lời cũng nói không biết, nếu không như vậy đi, nếu như thuận tiện, người có thể hay không dẫn người đến xưởng chúng ta bên trong. Chúng ta trước mặt trò chuyện một chút, có thể... Chu Mỹ Hân không có nửa điểm do dự, trực tiếp đáp ứng, hỏi minh địa chỉ sau này, nói lập tức dẫn người tới. Lý Trí cầm điện thoại di động, tuét miệng cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, gấp như vậy, à, không biết lúc nào có thể cùng cái thư ký à, chuyện gì đều phải mình làm, ta quá khó khăn. Chu Mỹ Hân mang người tới đây thời gian rất nhanh. Cũng không có để cho Lý Trí cùng quá lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-giaoi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-ton-nối-pi-s-i-nối-tien-nối-sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.